Loại nguy cơ này, Thích Phỉ Phỉ không thể bỏ chạy một mình được, ngược lại đúng sóng vai cùng Lôi Động, gương mặt xinh đẹp toát ra thần sắc nghiêm nghị. Đồng dạng, trước người cũng xuất hiện một cái hộ thuẫn, sương mù màu hồng ngưng tụ quanh thân thể của nàng, một đạo hồng lăng nằm dưới sự khống chế của thần niệm che khuất thân ảnh của hai người cách đó mấy trượng. Cơ hồ là cùng lúc đó, thân hình Thích Phỉ Phỉ có chút uốn éo, chui thẳng vào trong lòng ngực của Lôi Động, ngăn cản trước mặt của hắn. Nhưng trong thần sắc nhưng lại có chút khác thường khó nói nên lời. Lôi Động không phải kẻ lỗ mãng đẩy nàng ra, bởi vì hắn hiểu được Thích Phỉ Phỉ lúc này tuyệt đối không có khả năng phát điên được, cũng không phải cái vụ xả thân vì nghĩa. Mà vào thời điểm nàng lâm nguy, đầu óc càng trở nên thông suốt hơn rất nhiều, nhưng lại hiểu được làm cách nào để bảo toàn tính mạng của mình. Hai người ôm lấy nhau, xác nhập thủ pháp phòng ngự, bởi vì làm thế mới có khả năng tìm được đường sống. Nàng cũng không phải là kẻ não tàn trốn sau lưng Lôi Động, ngược lại ngăn cản ở phía trước, đương nhiên cũng có lưu ý. Trốn ở đằng sau tuy hiệu quả không kém lắm, nhưng sẽ chọc Lôi Động bất mãn. Huống hồ, hiện giờ thần hồn hai người dung hợp, Lôi Động chết, nàng với tư cách là người bị nô dịch làm sao có thể còn cơ hội sống sót. Đến tận đây, Lôi Động đúng là có chút bội phục đầu óc xoay chuyển nhanh chóng của Thích Phỉ Phỉ, hiểu được nên làm. Góc truyện audio.com, thế nào để sinh tồn? Nhưng đây là nàng biết rõ tình cảnh bất đắc dĩ, biết rõ tử kỳ đã tới mà không có biện pháp phản kháng, tình nguyện dùng tính mạng của mình bảo toàn Lôi Động, cực kỳ thông minh. Cách chương.